Khánh Vương, chương 1041 thuyết phục quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1041 thuyết phục quần hùng. Đại nghĩa xá lợi này là chân khí của ta ngưng tụ lại, tổng cộng ngưng luyện được 3.000 miếng ẩn sâu trong khí hải của ta, ngươi sao lại lấy được? Đại nghĩa thiếu giáo chủ trấn vận chuyển khí công, quả nhiên một miếng xá lợi. Âm thanh cũng run rẩy, hắn âm thầm sâu trong đan điền khí hải thiếu đi. Dầm ào ào, trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chấn động. Đại nghĩa xá lợi chính là căn bản của đại nghĩa giáo, là đỉnh lô tu luyện ở sâu trong đan điền khí hải, ngưng tụ chân khí hóa thành xá lợi, dựa theo tam thiên đại đạo không ngừng vận chuyển. Mỗi một miếng xá lợi đều là một loại đại đạo vô thượng, một khi đại đạo ngưng tụ thành công, sẽ có uy lực vô thượng. Hiện nay, 3.000 miếng xá lợi không ngờ lại bị người lấy đi một miếng. Người bị lấy đi lại không có phát hiện ra, đây là khái niệm gì? Chẳng khác gì người vung tay lên lấy đi trái tim, lá gan phổi của ngươi mà ngươi còn không hay biết mình không có tim, không có phổi rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Thiếu giáo chủ đại nghĩa giáo không hiểu, đã nhìn thấy Dương Kỳ cong ngón tay búng ra vèo một tiếng, miếng xá lợi này lại về tới trong tay của hắn. Hắn vội vàng luyện hóa thôn phệ đưa trở về trong đan điền khí hải, lúc này mới vận chuyển chân khí tự nhiên. Thế đã tính là ta thắng chưa? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không, khẳng định ngươi thi triển pháp bảo đặc thù gì? Đại nghĩa thiếu giáo chủ quả thật không thể tin được trên thế giới lại có loại kỳ đây nghiêm trọng, cho nên hắn tình nguyện lựa chọn không tin chuyện này. Ai, lại muốn ta ra tay? Đột nhiên, Dương Kỳ xuất thủ thân hình nghĩa thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ vội đã bị Dương Kỳ bắt lấy, cả người lăng động đầy. Đắc tội rồi, Dương Kỳ trở lại trên chỗ ngồi, giáo chủ liên tục lộn này, những người khác đại sảnh này chính là đại sảnh nhất đẳng, rất nhiều cao thủ đều tụ hội ở trong đây. Lần này, Dương Kỳ ra tay nhanh như quỷ mị, căn bản nhìn không thấy hắn hành động như thế nào, hơn nữa lại không phát ra chút khí tức nào. Từ Quỳnh phát giác tu vi của Dương Kỳ lại tăng lên, trước kia cũng không có khủng bố như vậy, dường như là nhìn cô lỗ thú thị triển ra thủ đoạn, đã học được mấy thứ gì đó từ trong đó. Bởi vì lúc Dương Kỳ động thủ, không có chút năng lượng chấn động nào, tất cả đều là tự nhiên như vậy, tự thành nhất thể. Cô lỗ thú dường như ngây ra một lúc nhìn Dương Kỳ lắc đầu, trong ánh mắt biểu hiện ra nghi hoặc khó hiểu, vì điều gì người này học tập thần công của nó. Trên thực tế, Dương Kỳ đúng thật là đã học tập được không ít thứ từ trên người cô lỗ thú, một ít biến hóa cũng bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực. Thứ người khác không nhận ra nhưng hắn lại có thể, bởi vì hắn đứng trên bờ vai của ba cự nhân, thứ nhất là Chúa Tể Vô Thượng, thứ hai là Chu Tiên Vương, thứ ba là Vô Thượng Chân Ma. Tam đại thần công giao hòa trong cơ thể hắn, vận chuyển hoàn mỹ. Đúng ra thủy hỏa không thể dung hợp, nhưng Dương Kỳ lại là trong nước có hỏa, trong lửa có nước. Làm sao có thể thế được? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương loáng thoáng, hắn cảm thấy chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng chấn mục kính bắt đầu dung hợp, tham khảo khí công của cô lỗ thú, đó là hoàn toàn hoàn mỹ. Hắn đã tìm hiểu ra một vài thứ vụn vặt, chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng có mùi vị muốn ngưng tụ thành bong bóng khí. Hắn gọi đây là cô lỗ thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lỗ thần công này không phải chuyện đùa, tuy hiện nay còn không tính là hình thức ban đầu nhưng hắn tìm hiểu kỹ càng, chắc chắn có thể đạt được không ít thứ. Hiện nay Vô Ảnh Vô Tung đã đánh bại một thiếu giáo chủ, đúng là như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Như người uống trăng, VIP Vanden, VN thiếu giáo chủ lộn mấy vòng, sau đó mới đứng thẳng dậy được. Ánh mắt của hắn vừa rồi hoa lên, Dương Kỳ đã tới bên cạnh hẳn, nhấc hẳn lên, khiến cho hắn giống như một người bình thường, vận chuyển không linh hoạt, đang muốn thi triển thần công, Dương Kỳ lại buông hắn xuống, lại trở về trên chỗ ngồi. Thủ đoạn như vậy, nhẹ nhàng như thường, không mang theo chút năng lượng và khí tức nào, lại để cho người không kịp nhìn, thật sự xem thế là đủ rồi. Ta không tin, trên thế giới có loại huyền công này. Chướng nhãn pháp sao? Thiếu giáo chủ đang muốn lại tiến lên, thì bị đại nghĩa giáo chủ ngăn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, bội phục bội phục. Giáo chủ này đã nhìn ra thủ đoạn mạnh mẽ của Dương Kỳ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Thân pháp và thủ pháp vừa rồi nhanh như quỷ mị, thi triển với bản thân thì mình cũng có thể không ngăn cản nổi, huống chi là thiếu giáo chủ. Sao Như Ý Thiên Tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Từ Quỳnh vội vàng nói, Dương Kỳ, các hạ có chỉ giáo gì? Chỉ giáo tài không dám nhằn thiếu điều này với. Tại hạ ở nơi này có một vò rượu ngon, lợi hại như. Thân pháp hay lắm, đúng lúc này, ở một chiếc bàn xa xa, một cao thủ môn phái bắt đầu vỗ tay. Người vỗ tay này là một người thư sinh, trước mặt để một vò rượu, mùi rượu tỏa ra bốn phía thẩm thấu ra ngoài, khiến ai nấy đều cảm thấy rượu kia tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch của thần giới. Đám người này, toàn bộ đều là thư sinh. Vèo, đây là người của Thiên Địa Thư Viện, là một môn phái cự đại, toàn bộ đều là thư sinh, là nho sĩ, khí công đều cao thâm, phi thường lợi hại, không thể coi thường. Nhưng bọn hắn chú ý lễ phép kia, muốn truyền bá ra tiên đạo thế giới, chẳng qua lại vô dụng thôi. Chẳng qua môn phái này rất mạnh, không khác gì là mấy chục môn phái siêu cấp tập hợp làm một thể. Nghe đồn tông chủ của bọn hắn đang bế quan trùng kích tu vi cấp khủng bố trung kỳ nhưng vẫn chưa thể thành công. Như chưa từng có ra tay, đại nghĩa thiếu bản cũng bắt đầu vây xem, các âng mấy cái, lúc này mới rớt xuống, trông thấy một màn bàn. Thế, vậy thì, ha ha ha, không tệ, chém chém giết giết thì có gì hay ho. Chúng ta đấu rượu phân thắng bại, luận anh hùng. Nếu như ngươi có thể uống được bình hữu, rượu ngon của thần giới này, Thiên Địa Thư Viện chúng ta sẽ xem ngươi là bằng một đám thư sinh nói. Điều đã ở trên tay của ta sao? Dương Kỳ cũng không có động, bàn tay vung lên, một bình rượu hiện ra, sau khi xuất hiện trên bàn tay, một luồng hương khí xông ra, lại để cho người chống mắt líu lưỡi. Một đám thư sinh đều trợn tròn mắt, không một đại cùng lúc đó, thư sinh kia tranh thủ thời gian nhìn sang mặt bàn kia, phát hiện ra bàn vẫn còn, hắn không khỏi cười ha ha, để ngươi nói đùa gì vậy. Bình trên mặt tiểu huynh nhưng lời nói của hắn còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đều trợn lên, đã nhìn thấy bình kia biến thành hư ảo, sau đó dần dần tiêu tán, tất nhiên là do Dương Kỳ không biết từ lúc nào, đã dùng bình giả đổi lấy bình thật sự. Biết xảy gì, đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trên mặt bàn, tay cầm ra tới tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị, điểm ấy như thế nào? Mời chúng ta làm ba chén lớn. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên, con mắt của mọi người đều hoa lên, không ra chuyện vò rượu, quay tròn, phát thủ đoạn hắn vung lên, chén trước mặt mọi người, sinh uống một hơi cạn sạch cũng cười ha hả, hại. Nhưng thân pháp của ngươi phiêu giật quỷ mị như thế, không tay của thư rất nhiều. Lợi hại, lợi biết khí công thì thế nào? Chư vị đứng lên, ngồi trên mặt bàn, dài một tiếng, trong chớp mắt kinh thiên động địa toái kim liệt thạch. Toàn bộ thư sinh ở đây đều bị một luồng lực lượng vô hình nâng lên, có thư sinh âm thầm thi triển khí công chống lại nhưng nào nhúc nhích động âm thầm bội phục. Dương Kỳ đang thét khỏi chấn không cách, ngồi xuống, khí công của Dương Kỳ tản ra, mọi người lại trở về vị trí vừa rồi. Lần này mọi người đều nhìn rõ ràng rồi, không phải thân pháp bảo gì, mà thật sự là khí khách hong thát công nhóm thánh dịch lãng vương VIP Văn Đần. VN công, khí công hùng hồn đến cực điểm, tài nghệ chấn áp quần hùng. Được, đọ sức thân điều ta chính với thiếu tông. Xác định, này cũng đơn giản, các ngươi xem, rượu ngon của thần giới không phải ẩm mặt thì được tỉ thí cũng không phải đằng phương nói trong lòng chín một quyền hán hình này mời trước mặt đà vũ nhưng lại thái cổ thần cho nhân mình gật đầu, cất giọng nói, thể trong hai một mảnh thì ẩm 11 chấn động, chín là chủ tưởng khác phải ẩm ẩm. Một quyền kình tinh túy của cổ gia từng chiêu 80 thời đè ép quyền đà trên dương. Lợi vật đã biết, ta vừa mới 11 chiêu, là tông đối phương thế hệ trước cũng nhìn không người sơn, một khí oang copy to vũ hy vọng nhưng mốt cái về phía màu rồi, hơn môn hại, lợi hại âm thanh pháp tắc ở sâu nếu tưởng tượng, nhưng dương hai tay của hắn diệu của thiên địa cứ chiêu thức quyền vô 80 sẽ có uy lực nói chuyện, đã ăn phát biểu cảm tê phát hiện ở tu luyện số lượng trong nháy mắt âm thanh chính là rượu ngon của thần giới. Nếu vậy thì có thể lấy được vò rượu trong tay của chúng ta đến cảm lại giống công thiếu bóng, chính kỳ đằng cũng môn môn vô không như có bao nhiêu lực lượng. Quyền đà vũ môn chủ khề động, đã biết Dương Kỳ lợi hại, vội vàng chấn môn hy vọng môn chủ kỳ nhoáng dám nhận hạ thủ lưu tình. Lên, từ trên mặt bàn xoay tròn đến mặt đất, bay tới pháp này không có bất kỳ sức nặng nào, cực điểm, chẳng khác gì nổi theo gió. Thân đến là một tòa trôi chấn tạo, như ý lão nhân, của hắn, vẫn còn trên lét. Còn nữa sát hiểu tông vũ số quyền lại không đối chủ, Dương Kình thiếu tông giác chấn chuyên chủ. Ngược có thể điểm đến là rừng, mỗi giữa, mọi cũng thành cửu vậy, hóa chủ. Trầm như bông lại oanh một khí tranh rõ, mặt cũng chủ nào cửu diệt thành một quyền động, là công môn chủ đánh pháp chào ngờ rằng, một động trọng quỷ chủ không phải là kỳ cảm thấy thích thế cái kích thiếu cũng liễu thật bội phục thiên một quyền mốt chiêu, không ngờ lại được thi triển ra trong một quyền cường đại ra sao. Này vào truyền ra, bảo này người đã nghe biết toàn bộ bóng vẽ ra một xe, hương NS tới trước mặt đại nhưng bàn tay kỳ dơ lên, không thể sẽ sự là bay tới, lên. Lại là muốn so một chút quyền pháp tổn thương hòa khí. Không môn chủ, đương nhiên là tỷ thí hữu hảo thắng bại. Dương Kỳ nghe thấy đối đoạt đà liên hoàn tông chủ, cẩn thận đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thần một như ý thiên tông lại mạnh mẽ như một quyền đều thi triển này, lợi làm hong thắt công mộng nhập thần cơ đại địa đều vô cùng công. Đều bị hắn tiếp xúc vòng đột được đã bị hắn bội phục. Đều bốn phương mọi người đều cho của hắn biến nhiên được đổ đầy rượu. Hệ thanh niên mà là cường giả thú. Tiếng chắc đổ hết, quyền cuối mộng nhập thần cơ hải, Như ngươi truy tổng cộng có 88 hướng đang nổ ầm tiếp được, tuy Dương Kỳ thực lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng dự yến hội về thực lực đã tăng lên rất nhiều, không biết thành ra chiêu số bất đồng, đồng tròn. Vòng từ bốn phương được hóa giải, chấn động nhau toàn thân Đà Vũ môn chủ chấn động, trên mặt hiện ra đỏ, nói, ngừng chấn động, may mắn đến mức không thể là hắn lại. Tròn này cùng của ầm, sau đều là quyền sẽ thi triển 99 đại ý thiên tông đã lưu lại cho có 998 đó hắn nhẹ nhàng vũ môn chủ. Ẩn chứa thần hướng, bất tám hắn là vì sao? Trong lúc nói chuyện, Đà Vũ môn chủ này nói với Như Ý Thiên Tông tông chủ, có thể ta mặt mũi, ngươi tìm ở đâu ra một quái thai như vậy? Ta xem thực lực cả tông chủ ngươi. Như Ý tông chủ cũng tấm tắc kêu kỳ lạ xuất hiện, ta tự hiểu rõ, sau khi hắn lại không biết Dương Kỳ đã bắt đầu tìm hiểu cô lỗ thần công. Đi, cách chương.